Cực phẩm mỹ nữ bảo tiêu. Chương 37, trêu đùa hoa khôi cảnh sát. Góc truyện audio.com. Edit, Vạn, người cho ngươi là ai hả? Thần xe, muốn cho xe như thế nào? Xe được như thế đó sao? Chu Chân lớn tiếng mắng. Đây là đường quốc lộ. Tốc độ xe nhanh như vậy. Ai đảm bảo được một s sau sẽ xảy ra chuyện gì? Ngộ nhỡ gặp chuyện không may. Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ha ha, đúng là có người được gọi là thần xe đấy. Lý Tưởng lấy ra điếu thuốc hút. Chậm rãi thở ra một làn khói. Cười nói. Chu cảnh quan, ngươi cũng biết đây là đường quốc lộ. Tốc độ xe đều rất nhanh. Ai cũng không dám đảm bảo một s sau sẽ không xảy ra chuyện. Đã như vậy, ngươi tại sao lại đâm chúng ta? Ta, Chu Chân bị Lý Tưởng hỏi lại á khẩu không trả lời được. Nếu nói, đúng thật là nàng dùng xe đâm Lý Tưởng trước, sau đó Lý Tưởng là trả thù mới làm ra trò chơi mạo hiểm như thế. Thế nhưng, bất kể như thế nào, Lý Tưởng cũng không thể làm như vậy. Đây là lấy sinh mệnh ra để đùa. Lý Tưởng cũng không quản Chu Chân nghĩ như thế nào. Lạnh lùng nói, Chu cảnh quan, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kỹ thuật lái xe của ngươi không tồi. Cũng không phải đại biểu ngươi đứng thứ nhất. Thế giới này vẫn còn có nhiều người tài giỏi. Ngươi không tưởng được đâu. Cũng là ngươi tiếp xúc không được. Ngày hôm nay cho ngươi một bài học. Hy vọng ngươi nhớ kỹ. Trong xe nếu có người thì không nên lấy sinh mệnh người khác ra đánh bạc. Bởi vì, ngươi không có nắm chắc sẽ thắng. Nghe được tiếng còi cảnh sát truyền tới dưới cầu. Biết là cảnh sát giao thông đã đuổi tới đây. Lý Tưởng nói, được rồi, sau này muốn tìm ta đua xe. Vì thời cứ gọi điện cho ta. Con người của ta thích nhất là cùng mỹ nữ đua xe đấy. Nhất là nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy. Nói xong cười ha ha lên xe nghênh ngang rời đi. Cảnh sát giao thông rất nhanh đi tới. Làm cho Chu Chân phải chờ người đưa ra giấy chứng nhận. Thấy mấy người đều là cảnh sát. Một người cảnh sát giao thông giáo huấn. Đều là cảnh sát nhân dân. Vì sao không tuân theo quy tắc giao thông cho tốt? Không biết đây là đường quốc lộ. Không cho phép đua xe sao? Một cảnh sát nói. Đồng chí, xin lỗi. Chúng ta là đuổi bắt tội phạm cho nên mới không chú ý tới. Cảnh sát giao thông kia nói. Được rồi, đều là chuyện công, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Xe còn có thể đi sao? Không đi được nữa chúng ta đưa các ngươi đi một đoạn. Không cần, cho ta mượn xe dùng một chút. Ta có việc, Chu Chân cưỡi một xe máy cảnh sát, đưa di động đặt ở phía trước. Trên màn hình di động của nàng hiện lên một cái điểm đỏ đang không ngừng di chuyển. Muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Xem ngươi có bản sự này không? Chu Chân khởi động xe máy. Trực tiếp phóng đuổi theo. Thì ra nàng ban nãy đẩy Lý Tưởng một cái đã nhân cơ hội đem một thiết bị định vị thả trong túi áo Lý Tưởng. Cứ như vậy, bất luận bọn Lý Tưởng đi đâu, nàng cũng có thể truy tìm theo được. Hội sở, câu lạc bộ, Đông Phương, đây là một trong ba hội sở xa hoa nhất ở thành phố Giang Châu. Ra vào ở đây không phải quan lớn chính là phú hào. Chỉ cần hàng năm cần hội phí hơn triệu, đã đem rất nhiều người bình thường cùng phú hào bình thường ngăn ở bên ngoài không vào được. Lý Tưởng sau khi đậu xe xong, Dương Tư Niệm chỉnh trang một chút, đối với tài xế nói, một lát nữa ngươi lái xe đem đi sửa. Sau đó đến công ty lái chiếc xe mới khác qua đây. Được, Dương Tổng, ta lập tức quay về lấy xe. Tài xế gật đầu nói. Chúng ta đi vào thôi. Dương Tư Niệm nói, định đi vào. Dương Tổng, ngươi đi vào trước đi. Ta cắt bỏ cái đuôi cho ngươi đã. Lý Tưởng cười cười, nhàn nhạt nói. Có ý gì? Dương Tư Niệm không hiểu hỏi. Lý Tưởng giơ ra một thiết bị định vị giữa tay. Dương Tư Niệm nhíu mày, gật đầu nói, được, làm nhanh chút, liền đi vào. Chu Chân cưỡi xe máy cảnh sát giao thông đến hội sở Đông Phương liền thấy Lý Tưởng hút thuốc. Trong tay chơi đùa thiết bị định vị của nàng, mỉm cười nhìn nàng, nàng biết Lý Tưởng phát hiện được thiết bị định vị của nàng. Ngươi không phải người tầm thường, Chu Chân đi qua, nàng tin tưởng có thể phát hiện thiết bị định vị của mình. nhất định là từ quân đội đi ra, hơn nữa còn là quân đội không tầm thường. Điều này làm cho nàng đối với lý tưởng tràn ngập hứng thú. Rất muốn biết thân phận chính thức của lý tưởng là gì. Ngươi cũng không phải người bình thường. Thiết bị định vị này chỉ có người trong quân đội mới biết sử dụng. Lý tưởng vẻ mặt tươi cười nói. Ta đã thắc mắc, ngươi đại tiểu thư xuất thân đại gia tộc. Làm sao lại có thể chạy vào quân đội ma luyện chính mình chứ? Chu Chân biến sắc, giật mình nói. Ngươi biết rõ về ta. Lý tưởng chậm rãi nói. Chu Chân, nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin Thanh Hoa. Sau đó lại thi vào Đại học Stanford nước Mỹ, chủ công tin tức hóa cùng đối phó chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, gia nhập đội đặc chủng dành cho nữ, biệt danh Lam Phượng Hoàng, Blue Phoenix, Chu Chân cả người rung động. Những tin tức tuyệt mật này, trừ phi là cao tầng trong quân đội, hoặc là cao tầng tổng bộ của quốc an, với người trong gia tộc, còn những người khác căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến những tin tức bí mật này. Thế nhưng lý tưởng làm sao lại biết, nàng cảm thấy sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy ra, cách rút ra súng ngắn, họng súng nhắm thẳng lý tưởng, lạnh lùng nói, ngươi làm sao biết được những tin tình báo này, có phải đặc công nước địch hay không, ta là người Trung Quốc, sinh là người TQ, chết là quỷ TQ, trên hộ khẩu của ta viết rõ ràng ta là công dân TQ. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ta không gia nhập quốc tịch bất kỳ một quốc gia nào. Vẫn là công dân của đất nước, lý tưởng nghiêm mặt nói. Con người ta cả lơ cả phất, bất cần đời, nhưng vấn đề phải trái rất rõ ràng. Ta còn có kiên trì của chính mình, tuyệt đối không làm ra nửa điểm gây hại đến quốc gia. Chu Chân thấy lý tưởng nói chân thành tha thiết không gì sánh được. Không giống như giả vờ diễn kịch. Ngược lại tin 3-4 phần, nhưng nàng còn không có thả lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói, vậy những tin tức tình báo đó ngươi làm sao mà biết được? Ngươi nói xem, ngay cả người của cục quốc an ta cũng có thể gây chiến. Những thứ này của ngươi không tính là tình báo tuyệt mật. Muốn điều tra ra không phải chuyện dễ dàng sao? Lý tưởng cười có chút tà ác, chậm rãi thở ra một làn khói. Ngươi, Chu Chân có chút không vui. Nhưng hết lần này đến lần khác không nói được gì. Lý tưởng nói, ngươi a, vẫn là nên thu súng lại đi. Hội sở cao cấp, ngươi cầm súng chỉ vào ta. Không sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt sao? Hừ, Chu Chân thu súng lại. Lạnh lùng nhìn lý tưởng. Nói, ngươi chớ nên đắc ý. Sẽ có một ngày ta sẽ điều tra được về ngươi. Vậy cần phải xem bản lĩnh của ngươi. Lý tưởng dập tắt tàn thuốc. Thở ra hơi thuốc cuối cùng, nói, được rồi, chuyện này nói đến đây thôi. Chu Cảnh Quan, ngươi còn muốn theo dõi chúng ta sao? Vô dụng thôi, muốn cho Hùng Huy trở về, thì phải xem Hùng Bách Đào sẽ bỏ ra giá gì đã. Ngươi đây là đang bắt cóc, Chu Chân tức giận nói. Bắt cóc, Chu Cảnh Quan, bắt người không phải là chúng ta, là cục quốc an nha. Lẽ nào ngươi nói người cục quốc an bắt cóc Hùng Huy? Ây da, vậy ngươi phải nhanh lên trói bọn họ đưa ra pháp luật a. Nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ làm cho nhân dân thành phố Giang Châu khủng hoảng đấy. Lý tưởng ha ha cười nói, cách trương.